Các bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc phần 8 chương 42 của bộ truyện May Từ Đâu Đến. Nào, chúng ta cùng lắng nghe truyện các bạn nhé. Chương 42. Vân Kỳ không ngờ cô định ru Lộ Tinh Minh ngủ bằng tâm kinh, nhưng lại ru ngủ chính mình trước. Lúc trước sư phụ nói, khi còn bé, sư phụ không ở nhà, cô thường dùng cách này để tự ru mình ngủ. Vân Kỳ không tin, qua hôm nay mới biết sư phụ không nói đùa. Nghĩ đến là buồn bực, cô ngủ không có đứng đắn lắm, thích nhích tới, nhích lui, lăn qua lộn lại, có lúc còn ngái. Hôm qua cô có ngái không nhỉ? Không có nghiến răng chứ. Cầm điện thoại nửa ngày, Vân Tri thấp thỏm gửi tin nhắn. Hôm qua mình ngủ quên mất, hy vọng không có quấy rầy cậu. Bây giờ mới có 5 giờ, có lẽ Lộ Tinh Minh còn chưa có tỉnh ngủ. Vân Tri để điện thoại di động xuống, ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt xong đi ra cửa chuẩn bị trông chó. Đột nhiên quảng hốt, Vân Tri vừa mới khóa cửa, Lộ Tinh Minh phía đối diện đi ra. Anh mặc đồ thể thao màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai, còn người đèn nhánh, trên người tỏa ra một mùi sữa tắm thơm tho. Vân Tri ngửi thử là vị mát da. Chào cậu, buổi sáng tốt lành. Nghĩ đến đêm qua, ngay cả chào hỏi cũng không được tự nhiên. Chào. Có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ nên là âm thanh của thiếu niên trầm trầm nghe vô cùng mê người. Lộ Tinh Minh như là còn đang buồn ngủ, mi mắt muốn nhắm lại, cho đến khi mà gió lạnh thổi qua, ánh mắt của anh mới hoàn toàn mở ra. Ông cụ thuê cậu nhà ở đâu? Lộ Tinh Minh hỏi. Vân Tri hơi ngẩn người, đưa tay chỉ. Ở tiểu khu trước kia kìa, gần lắm. Ừ. Chân dài của anh đi phía trước, Vân Tri theo sau. Ngày hơi tối, trên mặt đất có hai hình bóng, một cao, một thấp bên nhau. Cô đi hai bước liền ngẩng đầu lên, mỗi lần mà nhìn bóng lưng cao ngất của thiếu niên, môi lại cong lên một chút. Lộ thí chủ, Vân Tri không nhịn được mà kêu anh. Làm gì? Vân Tri hồi hộp, nắm chặt tay. Hôm qua, mình có ngủ trước cậu không? Ừ, cậu ngủ trước. Vậy mình... Vân Tri dè dặt, dương mắt. Mình có ngái không? Lộ Tinh Minh dừng lại, Vân Tri cũng dừng lại. Anh nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, biết Vân Tri thấp thỏm trong lòng nên là chậm rãi nói. Có. Quả nhiên, Vân Tri nghe xong liền cúi đầu, cả người đều buồn rầu. Lộ Tinh Minh khom sát người lại gần. Lừa cậu thôi. Vân Tri còn chưa có thả lỏng, Lộ Tinh Minh lại trêu chọc. Nhưng cậu chảy nước miếng. Trong ánh mắt của anh, vẻ mặt của cô gái nhỏ có thể nói là vô cùng rực rỡ. Lộ Tinh Minh xấu tính cong môi lên. Cũng lừa cậu đó. Người này sao lại như vậy nhỉ? Bị liên tục trêu chọc, Vân Tri cúi đầu bắt đầu than phiền. Thí chủ, cậu trở nên xấu rồi, còn biết trêu đùa mình. Trở nên xấu à? Lộ Tinh Minh nhớ lại các sự tích trước đây của mình, cuối cùng đưa ra kết luận. Anh có tốt bao giờ? Ở trong mắt của cậu, tôi là người tốt sao? Lộ Tinh Minh tò mò, hình tượng của anh trong lòng của Vân Tri là như thế nào? Anh rất là hung dữ, lúc nào cũng nhăn nhó, cao mày. Người khác bắt chuyện cũng chỉ nhận được một chữ, cút. Anh không có mất công tu dưỡng, há mồm là mẹ mày, ngậm mồm là chết tiệt. Mặc dù 18 tổ tông nhà Hàng Lệ anh đã mắng chửi qua, nhưng cũng không thấy khá hơn chút nào. Vốn cho rằng không có nữ sinh nào thích nam sinh như anh, nhưng thật là kỳ quái, Vân Tri lại thường phát cho anh thể người tốt, dù có lúc anh không kiềm chế được nhưng mà cô cũng không có để ý. Lộ Tinh Minh quan sát ánh mắt của Vân Tri, tràn đầy ý sùng bái, ngay cả Lộ Tinh Minh cũng nghi ngờ, có phải anh có hai nhân cách hay không? Cậu là người tốt mà, Vân Tri trả lời không chút do dự. Tốt qua chỗ nào? Cô thốt lên, cậu đẹp trai. Sư phụ mình nói tướng do tâm sinh, cậu đẹp trai như vậy chắc chắn trong lòng cũng sẽ tốt đẹp. Lộ Tinh Minh á khẩu không trả lời được, anh cảm thấy không đúng nhưng không thể phản bác. Vân Tri không nói dối, từ ngày đầu tiên thấy Lộ Tinh Minh, cô cảm thấy đây là một người tốt. Mặc dù Lộ Tinh Minh hung dữ nhưng mà phần lớn thời gian là ôn hòa. Mặc dù anh không nhịn được nhưng mà chưa bao giờ từ chối giúp đỡ cô. Bây giờ cũng vậy. Khi ở bên cạnh Lộ Tinh Minh, Vân Tri lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Giống như hôm nay, cảm giác có Lộ Tinh Minh, ngay cả đường cái khô khan cũng mọc đầy qua tươi. Gò má nóng hổi, Vân Tri xấu hổ che mặt. Thật ra thì, Thật ra thì nếu thí chủ trêu chọc mình cũng không có ngại. Cuộc đối thoại kỳ quái được mở ra, đối với gương mặt ngại ngùng với giọng nói mềm mại của cô, Lộ Tinh Minh vừa giống như là đầu óc nóng lên suy nghĩ bậy bạ. Chết tiệt, sao đầu óc của anh lại rác rưởi như vậy chứ? 2-3 ngày lại sinh ra ý tưởng xấu xa với cô gái nhỏ, tự khinh bỉ với mình một lúc. Lộ Tinh Minh thu lại tâm thần, cạo bước qua đường xe chạy đối diện. Quyết định rồi, từ tối hôm nay anh cũng muốn nghe tâm kinh, thanh tẩy tâm hồn, bắt đầu từ bây giờ. Lại đến cuối tuần, thời gian nghỉ trưa của Vân Tri đều dành ở trên sân thượng học bài, nơi này mát mẻ lại an tĩnh, chỉ là hôm nay không đọc được vào chữ, vẫn luôn do dự làm sao để mà giải thích với anh chị tuần này không về nhà. Kết quả không bao lâu sau, chị dâu đã gọi tới. Hai vợ chồng rất là bận bịu bởi vì công việc làm ăn mà một năm chạy tới chạy lui ra nước ngoài ít khi ở nhà. Tuần này mới có dịp rảnh rỗi nên là muốn dẫn Vân Tri đi dạo. Mẹ Hằng bên đầu điện thoại một mực muốn hỏi cô muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì, ân cần như vậy làm cho Vân Tri áy náy. Nếu là lúc trước cô sẽ không có từ chối, nhưng hôm nay đành phải phụ lòng ý tốt của chị dâu rồi. Bốn phía an tĩnh, sách vở trên tay bị gió thổi kêu xào xạc. Chờ bà nói xong, Vân Tri mới chậm rãi mở miệng. Em sợ rằng tuần này em không về được. Mẹ Hằng im lặng hồi lâu mới nói, Hằng Lệ bắt nạt em sao? Không phải là vì Hằng Lệ đâu ạ. Vân Tri cầm chặt sách vở ở trên tay. Tuần tới em phải kiểm tra nên là em muốn ở ký túc xá ôn tập. Sau đó lại có hẹn với nha sĩ ở bên cạnh trường học, sợ về nhà lại lỡ hẹn ạ. Vân Tri đưa ra một lý do rất là hợp lý, mẹ Hằng không có hoài nghi, càng không có cưỡng ép. Nếu như vậy, chị dâu cũng không có ép em nữa. Một mình em nhớ cẩn thận nhé, nghĩ lại không yên tâm. Chị cứ thấy để cho Hằng Lệ ở lại với em đi. Vân Tri trợn to hai mắt, cũng không có thời gian từ chối, thì chị dâu đã cúp điện thoại làm cô xuất thần một hồi lâu. Nếu để Hằng Lệ ở lại, vậy là... cô không cùng Lộ Tinh Minh đi trông chó sao? Hằng Lệ ở đây có phải cô cũng không được đi khám răng với Lộ Tinh Minh sao? Quan trọng chính là cô còn chưa có tha thứ cho cậu đâu. Bây giờ hai người đang chiến tranh lạnh, chắc bây giờ chị dâu đang nói chuyện điện thoại với Hằng Lệ nên là cô gọi mãi không được. Vân Tri tận tình khuyên bảo, tìm đủ các lý do để mà gửi tin nhắn qua WeChat cho chị dâu, lúc sau mới nhận được tin trả lời. Chị dâu, Hằng Lệ đồng ý rồi, để chị nói nó dẫn em đi nha sĩ, sau đó đưa em đi chơi. Vân Tri buồn rầu gõ chữ. Chị dâu, em muốn học bài. Chị dâu trả lời, học cái gì mà học, học tập không có quan trọng, em đừng có tạo áp lực cho mình, nghe lời đi, cứ việc đi chơi. Xem ra là không có đường thương lượng rồi. Vân Tri nắm chặt điện thoại, mái tóc cũng rủ xuống. Hằng Lệ với Lộ Tinh Minh không thể ở cùng nhau, nếu đụng mặt không chừng lại đánh nhau đến mất dạng. Cô khẽ cắn răng bỏ chặn Hằng Lệ. Bây giờ cô quyết tâm sẽ trở thành một cô nhỏ vô tình lại nhẫn tâm. Hằng Vân Tri, chắc chị dâu đã gọi điện cho cậu rồi, cậu yên tâm, cô sẽ không làm phiền cậu đâu, cậu cứ việc đi chơi đi, đừng có để ý đến cô. Hằng Lệ vốn là nhân cơ hội làm quà với Vân Tri, điều này cũng tốt là cô tự chủ động trước. Vì vậy Hằng Lệ nói, vậy nếu tôi muốn dỗ cô thì sao? Dỗ cô cũng vô ích, tiểu hòa thượng cũng có nguyên tắc. Hằng Vân Tri, dỗ cô cũng không được, không lạ gì. Hằng Lệ trả lời, nghe điện thoại đi. Một giây kế tiếp, Hằng Lệ gọi điện tới. Vân Tri cố chấp từ chối, Hằng Lệ không từ bỏ ý định. Vân Tri trượt tai nhấn nghe. Làm gì? Vân Tri rất là tức giận. Hằng Lệ đang ngồi xổm trong xó xỉnh nào đó của trường học. Cậu liếc nhìn khắp nơi, luôn cảm thấy có người theo trình nên là cậu nói nhỏ, chờ một chút. Hằng Lệ tìm được một cây què cổ thụ trong sân trường, dùng cả tay chân leo lên, an toàn rồi. Hằng Lệ thở phào, lén lút kéo đồng phục che kín miệng, hướng về phía loa điện thoại nói, nghe cho kỹ nhé. Vân Tri nghe, Hằng Lệ thấp giọng kêu một tiếng, cô nhỏ. Đôi mắt của cô co chặt, cả người cũng bối rối, khóe miệng trung lên, đôi mắt ửng đỏ. Vân Tri chỉ có mình sư phụ là người thân, là chỗ dựa duy nhất của cô. Sau đó sư phụ nói cho cô biết, trên đời này còn có người thân cùng quyết thống với cô, làm Vân Tri vui vẻ. Kết quả mọi thứ lại không giống như là tưởng tượng. Cô và Hằng Gia hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng mong đợi một cái tán thành. Này, cô nghe thấy không? Mặt của Hằng Lệ nóng lên, gắt gao bẻ một cành cây. Ngày đó, những lời tôi nói không phải là thật. Tôi tỉnh táo lại rồi, là tôi không có đúng, tôi xin lỗi. Hàng Lệ mím môi, khó khăn kêu một tiếng. Cô nghe thấy thì kêu chíp một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, Hàng Lệ còn chưa có lấy lòng ba mẹ cậu như vậy. Vì để kêu một tiếng cô mà cậu phải đứng luyện trước gương cả một đêm. Mẹ nó thật là xấu hổ. Nếu như không được tha lỗi nữa, vậy thì gọi thêm một tiếng. Chít. Mí mắt của Hàng Lệ giật nảy. Nói cô chíp một tiếng mà cô cũng làm à? Thế tôi kêu cô meo một tiếng, cô có meo không? Vân Trì theo suy nghĩ, há miệng, giọng nói mềm nhũng. Meo, meo thật à? Còn meo đáng yêu như vậy. Hàng Lệ lệch người, tài rung suýt chút nữa là té ngã. Cậu định thần không khỏi nói, cô có thể đứng đắn một chút có được không? Ông đây đang làm quà với cô đó. Vân Trì xoa mắt, lầm bầm, cậu làm quà còn hung dữ như vậy. Được rồi, là tôi không đúng. Hằng Lệ hắn giọng thử sức dịu dàng nói với cô. Xong rồi đấy nha, chúng ta đừng có chiến tranh lạnh nữa. Vừa rồi mẹ tôi nói rồi, đầu tiên chính là mắng tôi một trận, một mực nói tôi bắt nạt cô. Cô nói xem tôi có quan hay không. Vân Tri đã sớm bị một tiếng kêu cô mà bị mua chuộc. Thật ra thì trước khi mà Hằng Lệ đi tìm cô không quan tâm đến chuyện này. Ừ, cô không có chiến tranh lạnh với cậu nữa. Hàng Lệ thở phào nhẹ nhõm, trượt xuống. Vậy tối tôi đi tìm cô, đừng có chạy lung tung, nghe chưa? Vân Tri ừ rồi cướp máy. Cô để điện thoại lại vào cặp sách, trong đầu không khỏi nhớ tới tiếng của Hàng Lệ kêu cô. Hơi hối hận, sớm biết thì bắt cậu gọi thêm mấy tiếng nữa rồi, để có thể ghi âm lại nghe. Vân Tri than thở, thấy sắp tan học, cô khép sách vở, hài lòng chuẩn bị về phòng học. Nhưng cô không hề nghĩ tới, vừa mới quay người liền đụng phải Lộ Tinh Minh. Không biết anh đã đứng đó bao lâu, hai tay cắm trong túi quần, phần lưng hơi còng, mi mắt được nhộm nắng ấm, vẻ mặt lãnh đạm như bình thường. Vân Chi không hề nghĩ tới là Lộ Tinh Minh sẽ ở đây. Cô lảo đảo khó khăn mới đứng ngay ngắn, ánh mắt lơm lơm mà nhìn anh. Hai người im lặng, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Vân Chi bất an, lông mi khẽ run, chủ động lên tiếng. Cậu ở đây khi nào vậy? Ánh mắt của Lộ Tinh Minh nhìn thẳng vào cô. Vân Tri nghe anh lạnh giọng nói, lúc mà con mèo quang kêu meo một tiếng. Không biết tại sao Vân Tri cảm giác hình như là cảm xúc của Lộ Tinh Minh trùng xuống, anh đang không vui. Chương 43. Tầm mắt của Lộ Tinh Minh như là đốt người, làm người ta khó mà nhìn thẳng. Vân Tri bứt rứt một cách khó hiểu, vì bất an mà miệng môi của cô khẽ nhấp. Vân Tri cũng không dám hỏi Lộ Tinh Minh có nghe nội dung cuộc điện thoại hay không, nhưng hình như là anh không có nghe được, chỉ nghe cô kêu meo một tiếng. Vân Tri ngơ ngác đứng tại chỗ. Lộ Tinh Minh liếc cô một cái, cổ họng khẽ hừ lạnh không rõ ràng, ngay sau đó xoay người xuống cầu thang, thật giống như là đang nổi giận. Nhưng mà tại sao chứ? Vân Tri vô cùng bối rối. Cô nói chuyện với Hàng Lệ cũng không có nói về Lộ Tinh Minh, càng không nói gì khó nghe. Hay là có người làm Lộ thiếu chủ không vui? Sắp hết giờ, Vân Tri tạm thời bỏ qua mọi nghi quặc trong lòng, ôm sách vở trở lại phòng học. Các nam sinh trong lớp còn đang đùa giỡn, tiếng kêu la ồn ào, luôn luôn có sách vở bay tán loạn trên trời, thỉnh thoảng có mẩu giấy bay dính lên tóc giả của cô. Phần lớn các bạn học trong lớp, Vân Tri không thân thiết, nên tự nhiên không có tham dự, yên lặng sửa sách vở trên bàn. Cô cứ cảm giác sau lưng cô đang bị cháy, bị dạ thú nguy hiểm để mắt tới. Nhưng mà mỗi khi quay đầu chỉ thấy gò má tinh xảo của thiếu niên. Vân Tri nghi quặc muốn tìm ưu tư sâu trong mắt anh, nhưng chỉ thấy bình tĩnh không chút gợn sóng. Hổ tử, con mèo trên ly nước của cậu rất là đáng yêu. Lộ Tinh Minh chống cằm đột nhiên nói. Ánh mắt của Vân Tri to ra mấy phần. Lưu Bô Hổ bị gọi sửng sốt một chút, sau đó cười nói, là em gái của tôi chơi hình dáng lên nên dán vào đấy, nếu Lộ ca thích thì tôi cho cậu một sắp luôn. Ừ, Lộ Tinh Minh nhìn qua Vân Tri vừa nói với Võ Hiểu Tùng. Tùng tử, nắp bút hình con mèo của cậu cũng rất là dễ thương. Cái này mua ở dưới lầu, 5 đồng một cây, cậu thích thì cho cậu luôn. Vừa nói Võ Hiểu Tùng ném cây bút qua. Anh ung dung bắt lấy, ngón tay vuốt ve cái nắp hình con mèo nho nhỏ, nhìn chằm chằm vào Vân Tri, ánh mắt nóng bỏng. Cô thở một cách khó khăn. Chẳng lẽ Lộ thí chủ giận cô vì cô kêu meo một tiếng sao? anh cơ hồ như là vuốt ve cái nắp bút cho đến khi mà chuông vào học vang lên, Lộ Tình Minh mới chậm rãi dở sách ra. Cằm của thiếu niên đẹp đẽ, ánh sáng chiếu trên gương mặt, cảm xúc lạnh lẽo, mi nhăn lại tràn ngập vẻ khó chịu, thoạt nhìn thật sự là quán giận. Ánh mắt của Vân Tri trong suốt, đáy mắt rõ ràng đang luống cuống. Cô nghĩ không ra, chẳng qua là một tiếng meo, tại sao lại để ý đến tận bây giờ? Chẳng lẽ Lộ thí chủ không thích cô kêu meo với người khác? Ý nghĩ này thoáng qua đầu, sau đó cũng không biến mất. Môi đỏ hồng của cô vì kinh ngạc mà chu ra, hồi lâu nằm trên bàn, nhịp tim đập nhanh. Lộ thí chủ không thích cô nũng nịu với người khác cho nên tức giận. Cậu ấy chỉ thích cô làm nũng với mình cậu ấy thôi sao? Tâm tư của Vân Tri hỗn loạn, làn da trắng nõn từng chút ửng hồng, đôi mắt ngập nước, tất cả thẹn thùng đều lộ ra ngoài. Một lúc sau, Lộ Tinh Minh đột nhiên đứng dậy, không quên dùng chân đạp ghế trở về chỗ cũ. Mặt anh không cảm xúc, mọi người đều biết đại ca đang phiền não. Lộ ca, anh đi đâu đấy? Lưu Bô Hổ kêu bóng lưng của anh lại. Lộ Tinh Minh trầm giọng, đi ra ngoài dạy dỗ mèo quan. Dạy cái gì cơ? Mọi người trong lớp đều bối rối, chỉ có Phân Tri là yên lặng nhìn ra cửa. Hay thí chủ thật là nhỏ mọn, nhưng mà sẽ không ngó lơ cô đấy chứ. Phân Tri luống cuống, sắp tới kỳ kiểm tra, cô còn muốn trông cậy thí chủ bổ túc cho cô mà. Không được, cô muốn dỗ. Nhưng mà con trai phải dỗ như thế nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phân Tri rũ xuống, tràn đầy mất mát. Em gái, em không vui à? Võ Hiểu Tùng kéo cái ghế lại gần, vẻ mặt bá quái. Có phải hai vợ chồng Son lại gây sự với nhau rồi không? Hai vợ chồng Son à? Vân Tri mờ mịt, hai vợ chồng Son ở đâu? Chết, lỡ miệng. Võ Hiểu Tùng thầm kêu không tốt, âm thầm hít thở một hơi, xong ngượng ngùng nói. Cậu với Lộ ca đang giận nhau sao? Tôi thấy cậu ta cứ như là ông chồng bị bỏ rơi ấy. Có phải cậu là người vợ? À, nhầm. Có phải cậu nghỉ chơi với cậu ta rồi hả? Lộn xộn cái gì? Vân Tri không thèm đếm xỉa tới Võ Hiểu Tùng, tay cầm bút nghiêm túc ghi chép xuống vở. Võ Hiểu Tùng thấy không hỏi được gì nên là cũng thấy không có thú vị. Cậu đang muốn đi thì cô gái nhỏ ngẩng đầu lên. Bạn học Hiểu Tùng. Võ Hiểu Tùng trờ tráo không cười. Cậu kêu tên tôi là được rồi. Hiểu Tùng, luôn có cảm giác đang gọi Cao Hiểu Tùng. Vân Tri không nghe, ánh mắt buồn rầu. Bạn học Hiểu Tùng, con trai các cậu đang giận thì phải dỗ như thế nào? Ánh mắt của Võ Hiểu Tùng sáng lên. Quả nhiên là cậu biết có mờ ám mà. Cô vợ nhỏ đáng yêu, thân mật với nam sinh khác, giáo bá lạnh lùng nổi ghen, kích thích. Võ Hiểu Tùng tự động nghĩ ra một vở kịch, sau đó nhanh chóng che giấu đi nội tâm của mình, âm thầm nói với Vân Tri. Dỗ con trai thì tôi rành lắm, tôi hay dỗ con trai mà. Có người sau lưng kêu, mẹ nó, quả nhiên là cậu làm trai bao mà. Võ Hiểu Tùng tức giận mắng, cút, cậu mới làm đi tra bao đấy. Mọi người cười ầm lên. Võ Hiểu Tùng không muốn lý sự với đám con trai không có não này. Cậu hắn giọng chống tay lên bàn của Vân Tri nói, cậu phải biết được cậu ta vì sao giận cậu, sau đó hốt thuốc đúng bệnh, trải nũng nịu, tỏ ra đáng yêu càng tốt. Võ Hiểu Tùng nhìn Vân Tri, nhất là cậu đáng yêu như vậy thì có hơn một nửa thành công rồi. Cô gái nhỏ được trời sinh với gương mặt làm cho người ta hài lòng. Mắt to, môi anh đào, cười lên lúng đồng tiền lúng sâu, răng khểnh khiến cho người ta hận không thể hái trăng sao cho cô. Đáng tiếc là người của đại ca không được động vào. Võ Hiếu Tùng tàn thở, vỗ vai của Vân Kỳ khích lệ. Cố gắng lên, cậu sẽ sớm thuần thục được đại ca. Sau này nếu bọn họ chọc đại ca không vui, còn có thể núp sau lưng chị dâu. Vân Kỳ suy tư, cuối cùng thì hạ quyết tâm. Được rồi, vậy cô cũng meo một tiếng cho thí chủ nghe, dù sao thì meo một tiếng cũng không có mất tiền. Vì sắp tới kỳ kiểm tra nên là giáo viên không có giao quá nhiều bài tập. Sau khi mà tan học, mọi người trong lớp bắt đầu nhốn nháo. Vân Tri tận lực thu chậm động tác dọn sách vở. Chờ lúc chỉ còn có Lộ Tinh Minh với cô, Vân Tri mới nhanh chóng ném hộp bút vào cặp sách, kéo dây khóa kéo lên, rồi đến trước mặt của Tinh Minh. Lộ Tinh Minh đầy nghi vấn, nghĩ đến chuyện cần làm, Vân Tri bắt đầu đỏ mặt. Thí chủ, cậu chờ một chút. Nói xong thì Vân Tri đóng kín cửa phòng học, sau khi mà chắc chắn không có người nghe lén mới chậm rãi đi tới. Làm gì? Hành động của cô quá mất kỳ lạ, làm cho Lộ Tinh Minh không khỏi nghi ngờ. Cậu đứng lên đi. hoài nghi nhìn mắt của cô. Lộ Tâm Minh phối hợp đứng dậy, Phần Trì kéo cánh tay của Lộ Tâm Minh, cứng rắn kéo anh xoay người lại. Này, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lộ Tâm Minh nhíu mày, Phần Trì vuốt ngực, ở lòng bàn tay cô là trái tim đang nhảy kịch liệt. Cô hồi hộp đến mức mà khô miệng, khô lưỡi, nhắm mắt lại lấy tỉnh táo, mới nhỏ giọng nói, mình hát cho cậu nghe nhé. Lộ Tâm Minh im lặng, đại bi chú à, rõ là đang trêu cô, không phải mà. Mắt của Vân Tri ửng đỏ, con người lưu chuyển vẻ thẹn thùng, cô yên lặng nhớ lại lời ca đã luyện tập, lời ca quẩn quanh ở đầu môi, nhưng không phát ra âm thanh. Sau khi mà nhớ rõ, Vân Tri cuối cùng cũng lấy hết can đảm, chuẩn bị hát thì Lộ Tâm Minh đột nhiên quay đầu. Sao cậu còn không hát? Hai người nhìn nhau, ánh mắt dán chặt, thấy ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của thiếu niên, Vân Tri cứng đờ, đầu óc vô cùng sạch sẽ, không còn lại gì, chỉ còn vẻ tái nhợt. Cô xấu hổ, Lộ Tâm Minh thấy chớp mũi của cô ửng đỏ, lại chớp mắt, không cho người ta một cái phản ứng nào. Sao cậu lại quay đầu? Vân Tri nhăn nhó che lấy gương mặt nóng đỏ. Cậu xoay qua chỗ khác, mau xoay qua chỗ khác đi. Lộ Tâm Minh không biết làm sao, không phải chỉ là hát thôi à, cũng không phải đây là lần đầu cậu hát. Lần trước ở karaoke, hát đại bi chú còn to giọng rõ ràng nữa kìa. Lần này thì không giống, Vân Tri ngập ngừng. Cậu không xoay qua chỗ khác, mình xấu hổ. Cô cúi đầu, sợi tóc tung bay ở tai, vành tai cô đỏ hơn giống như là anh đào nho nhỏ đáng yêu. Lộ Tâm Minh quảng thần, cảm giác miệng lưỡi khô cằn, yết hầu của anh di chuyển, im lặng xoay người lại. Vân Tri nhẹ nhàng thở ra, lại không yên tâm nhìn anh, xác định là Lộ Tâm Minh không có quay đầu lại thì Vân Tri cũng chuyển qua, cùng đưa lưng về phía của anh. Cô nắm lấy góc áo, nhẹ nhàng mở miệng. Nếu em là một con mèo nhỏ, mỗi ngày chỉ cần kêu meo meo meo. Giọng hát nhỏ bé, ngọt như đường, trong suốt lại mềm ngọt, nhưng không ra vẻ cố tình làm dễ thương. Hết thảy đều là đáng yêu dính người. Đầu ngón tay của Lộ Tâm Minh khẽ rung, mãi đắm chìm không biết phản ứng như thế nào. Ngay sau đó, trái tim đã tan theo tiếng hát của cô. Anh nghĩ nếu cô là một con mèo thì anh cũng sẽ muốn nuôi cô lớn lên. Đây là trong game đấy. Đoạn sau mình không biết hát nữa, thật là xấu hổ. Phần Tri che mặt, mắc cỡ muốn tìm lỗ chui vào. Bài hát này là cô nghe được khi mà dắt chó đi dạo, xuất phát từ một cái trò chơi. Phần Tri không để ý, nhưng mà nghe một lần lại không thể quên, mỗi ngày đều nhẩm trong đầu mười mấy lần. Sau lưng không có động tĩnh, Phần Tri lén nhìn về phía sau, không nhìn thấy. Cô xoay người lại, kết quả lập tức đụng mắt vượng sâu thẳm của Lộ Tâm Minh. Phần Kỳ sợ tới mức mà co tim lại, không khỏi khó thở. Thí chủ, cậu có thích không? Lộ Tâm Minh thu hồi tâm tư của mình trên cao nhìn xuống. Trẻ con. Trẻ con? Là cô trẻ con sao? Hay là lời bài hát trẻ con? Lời anh nói đều rất là cao thâm, Phần Kỳ không hiểu được, dứt khoát nói thẳng. Sau này, mình không có tùy tiện kêu mèo nữa, cậu đừng có giận. Lộ Tâm Minh cầm cặp sách trên ghế lên, tùy tiện vác lên vai nói, tôi là người nhỏ mọn như vậy sao? Phần Tri quan ức, nhưng cả buổi chiều cậu không quan tâm đến mình. Tôi, Lộ Tâm Minh chột dạ chuyển ánh mắt, cuối cùng thì nhìn vào chỗ khác. Có hả? Phần Tri gật đầu, có mà. Nói xong lại mong đợi nhìn anh, vừa rồi mình hát có đúng nhịp không? Cô dương mắt, lòng tràn đầy muốn được Lộ Tâm Minh khen thưởng. Lộ Tâm Minh ung dung, lấy điện thoại ra, mở ghi âm. Lúc nãy không nghe rõ, cậu hát lại đi. Coi như lúc nãy là mở đầu, lần thứ hai phải thả lỏng. Ngón tay của Vân Tri gõ nhẹ nhàng theo nhịp, hát một lần nữa. Nếu em là một con mèo nhỏ, mỗi ngày chỉ cần kêu meo meo meo. Hoàn mỹ. Lộ Tâm Minh nhấn lưu, tự nhiên cầm lấy cặp sách của cô, bước chân nhanh nhẹn, tâm tình tốt lên. Buổi tối cậu muốn ăn cái gì, tôi mời. Buổi tối Vân Tri đột nhiên nhớ ra, cháu trai còn đang chờ cô ở trước cửa. Nguy rồi, cô vô tình quên mất cháu trai, không nhớ một móng nào luôn. Chương 44. Trời màu tối, Vân Tri từ từ đi theo sau Lộ Tinh Minh. Sắp đến cổng trường, Vân Tri nhìn thấy Hàng Lệ đang chờ ở đó. Thiếu niên vai rộng lưng dày, anh tuấn mặc phanh phao, áo khoác, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc. Lỗi đứng cà lờ phất phơ, thỉnh thoảng đưa tay lên nhìn đồng hồ, mi rủ không có kiên nhẫn. Phần Trì nuốt nước miếng, chột dạ tránh phía sau Lộ Tâm Minh. Hàn Vân Tri. Bằng đôi mắt tinh tường của mình, Hàn Lệ bắt được cô. Cậu dập thuốc, sải bước đi tới. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh không mặn mà gì. Cô làm cái gì mà để cho tôi đợi ở đây lâu như vậy hả? Chân mày của Hàn Lệ nhíu chặt. Cô xem thử mấy giờ rồi, tôi chờ thành thầy khô luôn rồi, đây này. Vân Tri nói không ra lời, không khỏi nhìn Lộ Tinh Minh một cái, giải thích rõ ràng có bài tập chưa có làm xong. Lộ Tinh Minh hừ như là không hừ một tiếng, Vân Tri cúi thấp đầu hơn. Đi thôi, Hàn Lệ ngó lơ Lộ Tinh Minh, quàng tay qua vai cô, ông đây sắp chết đói rồi. Lộ Tinh Minh nhìn chằm chằm cánh tay đang khoác vai của Vân Tri, đáy mắt nóng như lửa, sách, cặp sách. Nhờ Vân Tri nhắc nhở mà lúc này Hàn Lệ mới để ý tới cặp sách màu hồng trên tay của Lộ Tinh Minh. Cặp sách đáng yêu làm anh trở nên quá lạ. Vì đang nhờ Lộ Tinh Minh giúp đỡ nên là Hàn Lệ không có khiêu khích anh như là những lần trước đây, trực tiếp đưa tay giật lấy cặp sách. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh trầm xuống, ngón tay nắm chặt lại. Hàn Lệ khó chịu, cổ tay cũng dùng sức. Hai người ai nấy cũng không chịu buông, âm thầm so tài. Quai cặp mảnh mai không chịu được sắp đứt ra rồi. Vân Tri căng thẳng trong lòng, vội vàng ôm lấy cặp sách thân yêu, ôm chặt vào lòng ngực, sợ bọn họ giành lấy nữa, vội vàng nói, để tự mình cầm lấy. Ánh mắt của hai người giao chiến thì mấy hiệp, cuối cùng hừ lạnh hai tiếng, kết thúc chiến đấu. Hàn Vân Tri, đi ăn cơm. Tâm tình của Hàn Lệ không tốt, giọng cũng gấp gáp theo. Lộ Tinh Minh không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng đưa mắt nhìn, không cần nói cũng biết. Vân Tri ôm cặp sách nhỏ đứng giữa hai người, một hồi nhìn người nọ, hồi sau nhìn người kia, bọn họ càng căng thẳng thì Vân Tri càng quản trong lòng. Đến khi mà đầu óc cô tê dại, không nhịn được mà đề nghị, hay là chúng ta cùng đi nhé? Không đi cùng với nó, đồng thanh, có nó thì không có tôi thì không có nó, lại là đồng thanh, mẹ nó, mày đừng có chọc tao. Cuối cùng, chết tiệt, lại lần nữa đồng thanh. Cảnh này như là một đoạn kịch nhỏ trong video, tự dưng chọc người bật cười. Vân Tri nhịn cười mà cương quai hàm, nhỏ giọng lầm bầm, hai người thật là ăn ý nha. Vừa dứt lời, hai đôi mắt sắc bén liếc qua, Vân Tri giật mình, rụt cổ như là một con trùa nhỏ. Em gái tao nên là sẽ cùng tao đi ăn. Hàn Lệ nắm tay Vân Tri bắt đầu dở bài người thân ruột thịt. Lộ Tinh Minh không cam lòng yếu thế, giật lấy cánh tay còn lại của Vân Tri. Là nhân viên của tao nên sẽ cùng tao. Mẹ, quên mất vụ này. Hàn Lệ hung hăng nghiến răng kéo Vân Tri không chịu buông tay. Lộ Tinh Minh vốn nhìn cậu không có thuận mắt, bây giờ càng không có lý do nhượng bộ. Trong giằng co, hai người yên lặng đưa ra quyết định, một trái một phải kéo cô đi về phía trước. Vân Tri ngơ ngác bị hai người kéo đi, bị kẹp giữa hai người. Đột nhiên cô lại nghĩ đến một biểu tượng cảm xúc. Giữa hai người đàn ông, tiểu hòa thượng thật là khó khăn. Lộ Tinh Minh và Hàn Lệ là hai nhân vật nổi tiếng nhất con đường này. Ai cũng biết hai người bất hòa, gặp nhau là không tha. Hôm nay hình ảnh ba người thật là quá nổi bật, khó mà có thể ngó lơ. Trong đó có mấy nam sinh ăn vặt ở bên đường, thấy Hàn Lệ với Lộ Tinh Minh đi tới. Ở giữa còn có một cô gái nhỏ làm đậu hũ thúi sắp rớt xuống đất. Tình huống gì đây? Hai nam tranh một nữ à? Diễn kịch gì đây? Lập tức có chuyện tốt thì phải chụp hình lại lên diễn đàn của trường bỏ phiếu. Hàn Lệ khu đông với Lộ Tinh Minh khu tây, cô em sẽ rơi vào nhà nào đây? Bắt đầu bỏ phiếu. Lầu 1, tôi vote cho Lộ Tinh Minh vì tên của cậu ta dài. Lầu 2, bàn về lý thì lỗ mũi của Hàn Lệ lớn hơn. Lầu 3, bỏ phiếu thì bỏ phiếu, bớt làm màu đi có được không? Bây giờ trường của chúng ta đã thành trường hỗn hợp rồi, 100 người khác cũng là nữ đó. Chú ý đừng có để bị ảnh hưởng. Lầu 4, áp cho Lệ Thiếu. Trước có Hàn Lệ sau có Thiên. Lệ Thiếu đưa người ta đi Tây Thiên. Lệ Thiếu thật là to gan. Lầu 5, to cái bà nội mày. Anh em khu Tây đâu, nổi ráp lên. Lầu 7, đại ca khu Tây, Lộ Tinh Minh, một đại biểu có cái tên thần thoại. Hàn Lệ là cái gì chứ? Cái chó má gì mà tránh hết ra. Cơ bụng của đại ca tao, người phàm không có đua đòi được. Chân dài của đại ca không đến phiên mày hâm mộ. Dung nhan đại ca tuyệt đối phải đóng vai chính, còn không chịu quỳ mà xin tha. Lập tức rửa chân cho đại ca, hô lên khẩu hiệu của chúng ta. Khu Tây bất bại, mặt khác là đồ ăn. Lầu 8, lầu 9, khu Đông ngạo mạn, mặt khác là ngu si. Lầu 19, ơ kìa, nhiệm vụ chính không phải là bỏ phiếu sao? Lầu 100, Nhưng mà cô em này cũng quá ngon, tao cũng yêu. Cầu số điện thoại. Lầu 101, Hàng Vân Tri, lớp 11A10 khu Tây. Nghe nói là em họ xa của Hàng Lệ, không biết có thật hay không. Nhưng mà tôi cũng đồng ý với lầu trên. Cầu số điện thoại. Người con gái của đại ca cũng là phụ nữ. Trên diễn đàn của trường dầu sôi lửa bỏng, người chết ta sống, thậm chí của người bắt đầu solo với nhau. Nhưng mà trong thực tế, ba người nọ không hề biết, chuẩn bị vào quán ăn. Quán ăn trung để ấp người, chỉ còn lại một bàn bốn người trong một góc nhỏ. Để hai người khỏi tranh chấp thì Vân Tri kéo ghế ra ngồi giữa, trực tiếp chiếm hai chỗ, không có cách nào khác. Lộ Tinh Minh và Hàng Lệ chán ghét ngồi đối diện. Vân Tri thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm giác mình nên cẩn thận giải quyết trận chiến này. Chủ quán, gọi thức ăn. Hàng Lệ vỗ bàn thét to. Rất nhanh bà chủ cầm thực đơn tới. Này, Hàng Lệ đưa thực đơn cho Vân Tri. Muốn ăn cái gì thì gọi, tôi mời. Lộ Tâm Minh liếc qua, thần sắc khinh bỉ, rồi sau đó nói với Vân Tri. Lúc nãy chúng ta nói rồi, tôi mời. Đối mặt với ánh mắt nóng như lửa của hai người, Vân Tri thấp thỏm. Thật là khó khăn, muốn về nhà. Vân Tri nhắm mắt, gọi mấy món ăn. Ba người yên ngắn đợi đồ ăn mang lên. Thức ăn được đưa lên, Vân Tri thấy hai người đối diện đồng đũa, thấy bọn họ an phận gấp thức ăn rồi sau đó nuốt vào bụng. Nhìn như vậy chắc là không có gì nữa đâu nhỉ. Kết quả, một giây sau, hai đôi đũa đều đưa đến trước mặt của Vân Tri. Trên đũa, Lộ Tinh Minh là cải trắng ngâm chua, trên đũa của Hàng Lệ là nấm xào. Bọn họ không hề ngờ là hành động cùng một lúc. Vẻ mặt kinh ngạc rồi sau đó là nổi nóng, muốn đánh nhau. Thần kinh của Vân Tri căng thẳng, liếc thấy một cái cuối cùng dùng đũa đem hai món ăn gạt bỏ ở trong chén. Im lặng dùng hết vào miệng, giọng nói mơ hồ không rõ. Ăn hết, đều ăn hết, hai người đừng có làm phiền người xung quanh. Hừ, hai tiếng đồng thanh, Hàng Lệ đói, lừa sơ đo cùng Lộ Tinh Minh nhưng mà đang muốn ăn thì lại đụng đôi đũa của Lộ Tinh Minh. Cậu rất phiền. Mẹ nó, mày đổi tay đi có được không? Lộ Tinh Minh dương mắt. Thế sao mày không đổi? Hàng Lệ nói, bố mày không có biết dùng tay trái. Lộ Tinh Minh thầm suy. À, rác rưởi chỉ biết dùng tay phải thôi à. Giờ khắc này toàn bộ khách đang ăn đều cảm thấy bị xúc phạm. Vân Tri ngượng đỏ mặt, nhỏ giọng khuyên giải. Hai người đừng có ồn ào mà, chúng ta ăn cơm đi, đừng có gây gỗ. Hàng Lệ thẳng người. Vậy cô để cho tôi qua ngồi bên cạnh cô đi. Ừ. Cho cậu qua ngồi. Vân Tri đang nhích qua thì ánh mắt của Lộ Tinh Minh lao tới. Tuần này ai bổ túc tiếng Anh cho cậu? Vân Tri ở trước tiếng Anh, Vân Tri khuất phục, một giọng nghiêm nghị. Hàng Lệ, cậu ngồi ở đó đi, nghe lời. Chết tiệt, thằng chó Lộ Tinh Minh âm hiểm xảo trá, không biết xấu hổ. Nhưng mà sao cậu lại không được lại gần nhỉ? Hàng Lệ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà cụ thể không đúng ở chỗ nào thì cậu không có nói lên được. Cậu nhíu mày, phiền lòng cùng cực, cuối cùng không trì cứu nữa mà hỏi Vân Tri. Cô hẹn với nha sĩ ở chỗ nào? Động tác nhai của Vân Tri dừng lại, không khỏi nhìn về phía của Lộ Tinh Minh. Cô vừa mới mở miệng thì Lộ Tinh Minh đã trả lời trước. Là chỗ của cậu tao. Cái gì? Hàng Lệ bối rối, một giây kế tiếp chất vấn. Sao lại tới chỗ của cậu mày? Lộ Tinh Minh cười hừ. Không phải chuyện của mày, không tới lượt mày quản. Ngôn ngữ đầy sự giễu cợt và chăm chọc. Nghĩ đến không lâu trước đây không lựa lời, Hàng Lệ tự giác chột dạ không hỏi nữa. Cậu thì cậu đi, vậy ngày mai tôi đưa cô đi. Không cần, Lộ Tinh Minh nói. Mày là người ngoài không thích hợp. Một lời hai nghĩa, Vân Tri không dám thở mạnh. Tiếng người ồn ào trong quán ăn, cô nhìn Lộ Tinh Minh sát như vậy có thể nghe chính tiếng tim của mình đập. Câu kia, Lộ Tinh Minh nói có thể hiểu cô là người trong nhà của anh không? Người trong nhà, ầm, trên mặt của Vân Tri bắt đầu bốc khói. Cháy, Hàng Lệ là sinh vật đơn bào, thần kinh đơn giản nên là không chú ý đến biểu tình ngượng ngùng của Vân Tri. Chỉ nghĩ mình không phải là người ngoài chăm chọc, tao là người thân của người ngốc nghếch này. Mày mới là người ngoài không nên đi, nhưng mà mày yên tâm. Tiền thuốc thang tao sẽ trả không thiếu, bao nhiêu là bấy nhiêu, không chơi những thứ dơ bẩn kia. Còn nữa, mày cũng không nên mượn thân phận ông chủ mà làm những việc người ta không thích. Hàng Lệ chỉ vào mắt của mình, mắt của tao sáng như là tuyết, đang nhìn chăm chú đấy nha. Lộ Tinh Minh cụp mắt, không lên tiếng, anh cúi đầu lấy điện thoại, nhấn, đột nhiên một giọng hát vang lên. Nếu em là một con mèo nhỏ, mỗi ngày chỉ cần kêu meo meo. một giọng hát ngọt ngào, mềm mại, lực sát thương cực lớn. Quán ăn yên tĩnh, trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều nhìn về phía của Lộ Tinh Minh, bao gồm cả Hàn Lệ. Ánh mắt của cậu không thể tin, nếu lỗ tai của cậu không điếc thì giọng hát lúc nãy là giọng của Phân Trì có đúng không? Cậu khiếp sợ nhìn Lộ Tinh Minh, vẻ mặt của anh lúc này khó che giấu vẻ đắc ý. Lộ Tinh Minh giả bộ dửng dưng, xin lỗi, đi nghe điện thoại. Nói xong thì làm bộ làm tịch đi ra ngoài nghe. Phân Trì chợt nghe giọng của mình ngay bây giờ, bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, mắc cỡ muốn chết. Phân Trì, Hàn Lệ kịp phản ứng, hung hăng vỗ bàn, cô giải thích cho tôi, tại sao giọng của cô hát là tiếng chuông điện thoại của nó, quan hệ của hai người là sao? Tai nhỏ của Phân Trì siết chặt, giọng yếu ớt, quan hệ bạn cùng lớp, giọng của cô cũng không có rõ ràng chắc chắn, hay là quan hệ thuê mướn. Nhưng mà tất cả những thứ này không có quan trọng, quan trọng là tại sao thí chủ lại đặt tiếng của cô kêu meo thành tiếng chuông điện thoại, xấu hổ vô cùng. Chương 45. Lộ Tinh Minh và Hàn Lệ đem một bữa ăn này biến thành mùa vị của hồng môn yến. Phân Trì xoa bụng, cảm giác tiêu quá có chút không tốt, nhưng mà nghĩ đến lúc mà đi trong chó là có thể thoát khỏi bọn họ, tâm tình của cô trở nên vui sướng. Hai người về đi nhé, mình phải đi đến chỗ ông Lý. Phân Trì chờ không nổi, bắt đầu đuổi hai người. Ông Lý à, cái tên xa lạ làm cho Hàn Lệ nhíu mày. Trong chó, mày đi không? Lộ Tinh Minh dở ra giọng rành mảnh, âm thầm khiêu khích. Anh đoán chừng là Hàn Lệ không có gan đi tham gia náo nhiệt. Hàn Lệ sợ chó. Nhớ lần chơi xuân hồi tiểu học, Hàn Lệ bị một con chi qua qua dọ sợ đến mức mà tè ra quần, nấp trên cây khóc kêu ba mẹ. Đáng tiếc lúc ấy không có điện thoại, nếu không anh nhất định phải quay lại tung video lên màn ảnh lớn xem mỗi ngày. Ngay cả chi qua qua cậu còn sợ, chứ đừng nói tới tắc ông thất mã là hai con chó lớn. Lộ Tinh Minh không cẩn thận nhắc lại chuyện đó làm cho sắc mặt của cậu trắng bệch, nhưng mà không chịu nhượng bộ mà cứng cổ nói, mặc kệ, tao cũng đi. À, Lộ Tinh Minh cười khẽ. Vậy cũng được, chắc chắn là tắc ông thất mã sẽ vui lắm khi mà có thêm một người bạn cùng loại chơi cùng. Lộ Tinh Minh dùng từ thăm, ba chữ bạn cùng loại tràn đầy ý nghĩa thâm sâu, da đầu của Hàn Lệ bắt đầu tê dại. Tắc ông thất mã là cái tên gì đây? Hẳn là không có việc gì sẽ xảy ra chứ. Hàn Lệ suy nghĩ miên man. Hai người quyết định đi trong chó, nhìn hai thân ảnh đi ở phía trước, Phân Trì bị bỏ lại ở phía sau, muốn nói gì đó lại thôi, mặt nhỏ phàn nàn đầy chán chường. Cô cảm giác như là mình bị ngó lơ, tại sao không ai hỏi ý kiến của cô nhỉ? Phân Trì than thở, khổ não chỉnh tóc giả trên đỉnh đầu, hẳn là tối nay vất vả lắm. Ba người một đường đi tới nhà của ông Lý. Lỗ tai của tắc ông thất mã nhạy bén, xa xa nghe được động tĩnh cũng biết là Phân Trì tới. Hai con chó không kịp chờ mà ngậm lấy dây xích, ngoan ngoãn ngồi chờ ở cửa. Sau khi mở cửa, thất mã lập tức nhào tới. Hàn Lệ đi ở bên người của Phân Trì, đột nhiên có bóng đen chạy tới làm cho cậu bay hồn. Thấy con chó xong thì xương đùi của cậu như là bị cắt đứt, mềm nhũn ra. Con chó này sao lại lớn như vậy chứ? Tại sao lại lớn như vậy? Gâu, thất mã hừng phấn sủa, tiếng kêu hùng hậu. Con chó vừa sủa thì Hàn Lệ càng sợ hơn, run rẩy lùi về phía sau muốn chạy. Thất mã, Phân Trì thích thấy mấy con chó lớn, đôi mắt cong thành một phần trăng. Thất mã lại sủa hai tiếng đáp lại. Thất mã, ngồi. Nghe được mệnh lệnh, con chó lớn lập tức ngồi xuống, lè lưỡi mà nhìn cô. Chó ngoan, Phân Trì xoa đầu nó, vào cửa lấy đồ. Lộ Tinh Minh đi vào theo, thấy Hàn Lệ thảm hại nấp vào phía sau thì nhất thời hừ khinh một tiếng. Hàn Lệ bị kinh bỉ đến mức mà mí mắt giật nảy, rón rén vào cửa. Sau đó, thấy một con khác ngồi ở cạnh cửa là tắc ông với ánh mắt cảnh giác. So với đồng loại, tắc ông không thích thân thiết với người lạ. Nó như là trung thần cạnh cửa, ôn quà chỉ đối với chủ của mình. Với người xâm phạm vào lãnh địa, nó luôn gâu gâu, chống đối. Lỗ mũi của Hàn Lệ nở to, một cử động cũng không dám. Phân Trì nhẹ nhàng nhéo mặt của tắc ong, lúc này nó mới buông lỏng phòng bị, đuôi to quẩy quẩy trên mặt đất. Phân Trì tới hả? Ông Lý chuyển động xe lăn đi ra. Tắc ong thất mã chờ con mãi, nhìn bọn chúng rất thích cùng con đi ra ngoài. Con cũng thích đi với bọn nó. Phân Trì cầm đồ ăn vặt trên bàn chia ra cho hai con chó. Gâu, thất mã ăn một miếng còn chưa đủ, lông xù móng vuốt nhét vào tai của Phân Trì, dương mắt nhìn chằm chằm cái túi đồ ăn vặt. Không được, ăn nhiều lắm rồi. Vân Tri cất túi quà vặt, nắm lấy dây xích. Ông ơi, vậy con đi nhé. Có gì thì ông gọi điện thoại cho con. Chờ đã. Ông Lý gọi cô lại, trong ngăn kéo lấy ra một bao lì xì. Đây là tiền lương tháng này, con cất đi. Vân Tri run run, nhưng mà còn chưa tới ngày phát lương đâu ạ. Ông Lý cười hiền hòa, sớm một chút có sao đâu. Cầm đi, con cẩn thận, kẻo làm mất. Vân Tri ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn ông Lý, cất bao lì xì và cặp sách. Nhận được tiền rồi nên là tâm tình của Vân Tri lại chuyển biến, vui vẻ dắt hai con chó rời đi tiểu khu. Cột phủ nhỏ bé dắt hai con chó dáng to lớn, Hàng Lệ đứng cách đó xa 10 bước, không dám đến gần, trên mặt thì đầy vẻ cảnh giác. Rất nhanh, tắt ông thất mã, kéo cái túi, Vân Tri lanh lẹ đem tờ báo đặt ở phía sau hai mông con chó, giải quyết xong gói kín vào túi rác, lại đi vứt vào thùng rác. Vân Tri làm mà nét mặt không đổi, nhìn như là đã thói quen, Hàng Lệ thì khác, ngay cả phân của cậu còn không nhìn tới chứ đừng nói là nhắc tới con chó. Hàng Vân Tri, Hàng Lệ tiến lên mấy bước, chờ tới tháng 10, trời hạ nhiệt, một mình cô đi trông chó không có an toàn, tôi thấy hết tháng này thì cô nghỉ việc đi. Vừa nói vừa nhìn hai con chó một cái, càng xem thì càng rụt rè. Không muốn, Vân Tri quả quyết từ chối, nghỉ việc rồi sẽ không ai chăm sóc cho ông. Hàng Lệ nhíu mày hỏi, con cái của ông ấy đâu rồi? Ba người tới công viên nhỏ, thấy xung quanh không có người. Vân Tri tạm thời cho hai con chó đi chơi. Vân Tri lắc đầu nói, con trai lớn của ông Lý là quân nhân, hy sinh nửa năm trước rồi, chỉ còn con nuôi của ông. Còn có con trai nhỏ thì đi làm ở nước ngoài, bình thường đều là người bảo hộ chăm sóc cho ông. Nếu bỏ việc thì tắt ông thất mã phải đưa tới nhà khác, ông sẽ rất là cô đơn. Những chuyện này là cô nghe được khi mà ông cùng mấy ông già tán gẫu. Con trai lớn qua đời tạo cho ông một sự đả kích lớn, thân thể yếu đi, bị bệnh nằm trên giường nhiều ngày, sau đó thì phát hiện chân không còn cảm giác gì nữa. Con trai nhỏ ở với ông một đoạn thời gian nhưng còn có nhà ở Mỹ, không thể bỏ vợ con được. Vì vậy để cho tắc ông thất mã ở lại làm bạn, một mình đi nước Mỹ, thường ngày là người bảo hộ đến chăm sóc. Lúc còn trẻ, ông là một giáo viên, ôn quà lại từ thiện, cười lên để làm cô nhớ tới sư phụ ở núi xa thăm thẳm. Cô biết ông Lý sợ cô đơn, càng không muốn bỏ Phật mà con trai để lại. Trừ khi mà ông Lý sa thải cô thì cô nhất định không rời đi. Nghĩ đến sư phụ, hốc mắt của Vân Tri lại đỏ. Mấy con chó nhạy cảm lập tức thấy cô đang buồn. Tắc ông chạy tới, nhét dây xích vào tai cô, lại khẽ liếm mu bàn tay của cô. Cuối cùng thì ánh mắt sắc bén nhắm vào Hàng Lệ, sủa to với cậu. Hàng Lệ bị sủa tới mức mà bối rối. Một giây kế tiếp, trốn ra phía sau của Lộ Tinh Minh, chỉ vào Tắc ông. Mày kêu lớn phải làm gì? Tao không có bắt nạt cô ấy. Tắc ông nhe răng, cái đuôi phẩy phẩy tiếp tục sủa. Chân mày của Lộ Tinh Minh nhếch lên, né tránh, đem Hàng Lệ lọt vào tầm mắt của Tắc ông. Cuối cùng thì mắm thì muối, nó kêu Vân Tri bỏ hai đứa lại đó. Hàng Lệ dậm chân, mẹ mày, đừng có nói nhảm, tao không có. Đó chẳng qua là đề nghị có hiểu hay không? Nhưng mà con chó này chắc là nghe không hiểu đâu nhỉ? Hằng Lệ nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ nhìn Tắc ông. Không biết tại sao cậu luôn cảm giác ánh mắt của con chó này rất là khôn khéo, thật giống như là, hình như là nó hiểu. Qua một trận láo nháo, Vân Tri bình phục tâm tình, nhẹ giọng ra lệnh, Tắc ông, ngồi xuống. Tắc ông nhìn chằm chằm Hằng Lệ, từ từ thì ngồi xuống bên người của Vân Tri. Chó ngoan, Vân Tri đưa quà vặt đến ở bên miệng nó, sờ đầu kích lệ hết mũi. Hai đứa yên tâm, chị sẽ không bỏ hai đứa lại đâu. Ai lại làm chị của con chó cơ chứ? Hàng Lệ biểu môi âm thầm khinh bỉ. Vân Tri u quán nhìn cậu, lại khom người nói chuyện với con chó, quyết định tạm thời ngó lơ. Lộ Tinh Minh thấy Vân Tri bất mãn, mặt của anh trầm xuống, nhấc chân đạp vào chân của Hàng Lệ, lạnh giọng cảnh cáo, không biết nói chuyện thì im miệng, cũng không có ai nói mày là người câm. Con mẹ mày, Lộ Tinh Minh, mày thử động vào tao nữa xem. Lộ Tinh Minh không có khách khí, lại đạp cậu. Hàng Lệ nổ đầu. Kết quả còn chưa có cơ hội phản kháng đã thấy thất mã điên cuồng chạy tới. Nó chạy rất là mạnh, tạo thành một tảng ảnh màu đen, toàn thân không theo gió mà bay bay, dây xích cũng rớt ra như là một con chó quăng. Nó đến gần, nó chạy tới, nó đến trước người của Hàng Lệ. Nó ôm lấy chân của Hàng Lệ bắt đầu mất khống chế, hai mắt của Hàng Lệ đen kịch, đầu trống không, tâm trôi đi ở phương nào. Cậu bị một con chó xâm phạm. Chẳng ai nghĩ thất mã đột nhiên lại đánh cọc. Lộ Tinh Minh và Vân Tri cứng ngắc tại chỗ không nhúc nhích. Hốc mắt của Hàng Lệ nổi nước gần như là gầm thét, lôi nó ra. Lộ Tinh Minh nhúc nhích, ổn định lùa về phía sau, lấy điện thoại nhắm vào cậu. Hàng Lệ đờ đẫn 2 giây, mày đang làm gì đó? Lộ Tinh Minh trả lời, phát lên dòng bạn bè. Lộ Tinh Minh, tao giết chết mày, rốt cuộc mày có nhân tính hay không? Mày là súc vật sao? Lộ Tinh Minh đổi vị trí, chụp không có góc chết, đáy mắt cười cười. Đúng rồi, mắng nữa đi, cuồng nhiệt hơn một chút. Bà nội mày. Vào giờ phút này thì Hằng Lệ cảm thấy tôn nghiêm, nhân cách của cậu đã bị con chó làm nhục. Sống không có gì luyến tuyết, nhân sinh vô lạc thú. Sắc mặt của Hằng Lệ suy sụp, chỉ muốn chết đi trong vòng 3 phút. Vân Tri trợn mắt há mồm nhìn hai người, khóe miệng không khỏi cong lên. Cuối cùng mặt đỏ tới tận mang tai, gọi Thất Mã tới. Nghe thấy tên thì Thất Mã không buông Hằng Lệ, điên cuồng chạy đến Vân Tri, ưỡn bụng lăn lộn bên cô. Hằng Lệ đã thoát, yếu ớt nằm trên ghế dài. Vân Tri sờ Thất Mã trấn an cậu. Không sao cả Hằng Lệ, cậu đừng có để ý. Tao lại không để ý. Hằng Lệ vừa tức vừa giận, chó này nuôi làm sao, trước mặt mọi người mà nó không biết xấu hổ hả? Vân Tri nhìn quanh thấy không có người mới nhỏ giọng, nó mới cắt buồng trứng, chắc là chờ quá hưng phấn mới như vậy. Hằng Lệ, cậu đừng có so đo với một con chó. Trong đầu lại nghĩ tới hình ảnh lúc nãy, lúng túng lại buồn cười. Vân Tri nhịn không được mà cười thành tiếng. Hằng Lệ nhìn cô một cách khó tin. Cô cười tôi à? Chết rồi, bị phát hiện. Vân Tri vội vàng che miệng, lắc đầu phủ nhận. Không cười, không có cười. Hàng Vân Tri, nhà tôi đối xử với cô rất tốt, vậy mà cô còn cười tôi. Hằng Lệ chỉ Lộ Tinh Minh. Cô cùng một phe với nó có đúng không? Vân Tri ngơ ngốc. Hằng Lệ không chịu buông tha, hừ hừ hỏi. Hỏi cô, nếu tôi với nó cùng trong một đám cháy, cô cứu ai trước? Vân Tri mờ mịt, nghi quặc nhìn Hằng Lệ trong nổi giận. Rốt cuộc là cậu uống lộn thuốc gì vậy? Lại nhìn Lộ Tinh Minh cũng đang hứng thú tìm câu trả lời. Vân Tri lại bị kẹp giữa hai người, cảm giác như là ở dưới địa ngục nóng bỏng. Cô nhìn Hằng Lệ, lại nhìn Lộ Tinh Minh, 2 giây yên lặng, ngơ ngác há miệng trả lời. Cứu lửa. Chương 46. Dọc đường đi, Hằng Lệ buồn bực không vui, cho đến khi mà về ký túc xá thì sắc mặt của cậu mới đỡ hơn phần nào. Cậu có lời muốn nói với Vân Tri, đờ mắt nhìn chằm chằm vào Lộ Tinh Minh đứng ở bên cạnh, trầm mặc làm cho anh tránh ra. Lộ Tinh Minh không động đậy. Hằng Lệ tức tối mở miệng. Tao có lời muốn nói với em gái của tao, mày cút ra xa chút đi. Vân Tri sợ hai người lại sinh ra mâu thuẫn nên là đem cặp sách đưa đến tay của Lộ Tinh Minh, dịu dàng nhờ giúp đỡ. Thí chủ, cậu có thể cầm cặp giúp mình được không? Trong nháy mắt, Vân Tri thấy anh bất mãn nhưng mà nhanh chóng che giấu đi, động tác thô bạo cầm lấy cặp sách. Lộ Tinh Minh lùi về phía sau, đến trước cửa, nhưng không có đi vào, mặt vô cảm hướng về bọn họ, coi như là nhượng bộ. Hằng Lệ liếc Lộ Tinh Minh một cái, tránh anh nghe lén nên là trực tiếp kéo Vân Tri đi ra xa mấy bước. Thấy Vân Tri vượt qua tầm mắt, sắc mặt của Lộ Tinh Minh càng khó coi. Cậu muốn nói cái gì? Vân Tri ngửa đầu, hàng mi dài tạo ra một bóng râm nho nhỏ phủ lên đôi mắt. Cô nhìn Hằng Lệ, ánh mắt trong suốt. Bây giờ Lộ thí chủ không có nghe được, cậu nói đi. Hằng Lệ đột nhiên nhăn nhó, vô cùng sốt ruột xoa đầu, ánh mắt tránh né, hồi lâu mới dè dặt hỏi. Cô không có tức giận nữa hả? Vân Tri không biết Hằng Lệ còn để ý đến việc này, cô bật cười khẽ, không giận. Vân Tri dứt khoát trả lời, hôm nay cô rất là vui vẻ, cảm ơn cậu đã đi chơi cùng cô. Hằng Lệ biểu môi đỏ mặt, ai cần cô cảm ơn. Vân Tri không để tâm đến tính tình kiêu ngạo của cậu, cô nghiêm túc nhìn vào đôi mắt. Cô thấy cậu rất là sợ chó, thật ra thì cậu không cần phải miễn cưỡng, nhưng mà cô rất vui. Cô mím môi, cậu nói cũng không sai, cô cũng có lỗi, hy vọng cậu cũng không có tức giận. Có lẽ vì hoàn cảnh sinh hoạt nên là Vân Tri luôn luôn cố chấp, có lúc cố chấp đến mức mà làm cho người ta không thích. Cô muốn tiếp thu, học thay đổi. Tôi không có giận. Hằng Lệ không giỏi với việc này. Vậy chúng ta quà nhau rồi có đúng không? Vân Tri gật đầu thật mạnh một cái. Hằng Lệ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đột nhiên nhớ tới đồ vật muốn cho Vân Tri, vội vàng mở cặp sách. Từ trong cậu móc một hộp sô-cô-la chưa bóc. Hằng Lệ ho nhẹ đưa tới. Này, cho cô. Cậu không được tự nhiên nói. Tôi cũng không biết là cô muốn cái gì nên tôi mua đại thôi. Hằng Lệ nghĩ làm quà thì dù sao cũng phải chân thành một chút, không mang theo quà thì không nói được.

Vân Tri ôm chặt con thỏ nhỏ, lùi về phía sau hai bước nhìn anh. Lộ Tinh Minh đang cầm bàn chải đánh răng tự động, mắt lim dim buồn ngủ, khóe miệng dính bọt kem màu trắng. Trên ngực của anh còn chưa có thay đồ ngủ, hai cái nút áo trước ngực không có cài lộ ra xương quai xanh tinh xảo và bờ ngực quyến rũ. Vân Tri nhìn chằm chằm, gương mặt bắt đầu ửng đỏ. Ánh mắt của cô gái nhỏ buông lỏng. Lộ Tinh Minh cúi đầu thấy ngực của mình, môi chậm rãi nhếch mắt, lại thấy cô đang cầm con thỏ nhỏ lần trước anh mua cho thì cơn buồn ngủ biến mất. Vân Trì thấy anh đang nhìn con thỏ thì tỉnh táo lại, cúi đầu xuống. Mình muốn đưa Ngôi Sao đi khám răng cùng. Ngôi Sao à? Cái này còn đặt tên sao? Lộ Tinh Minh không lên tiếng, xoay người trở lại phòng tắm. Vân Trì từ từ đi vào theo. Lộ Tinh Minh mới tỉnh dậy, rèm cửa đóng chặt, che hết tất cả các nguồn sáng. Trên ghế salon có quần áo tán loạn, giường nhỏ mất trật tự, cái chăn xanh đậm rơi vào một góc trên mặt đất. Vân Tri nhìn quanh rồi lại nghĩ tới thân phận của mình, lập tức buông đồ xuống, vén tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra, anh đang tắm. Vân Tri không khỏi nhìn về hướng đó, cách một ánh cửa trong suốt, đường cong cơ thể mập mờ của thiếu niên đập vào mắt của cô. Bên tai còn nóng lên, vội vàng dời mắt, mặc niệm nhiều lần không được thì nhìn mới khống chế mình, nhìn đi chỗ khác. Thí chủ, cậu ăn sáng chưa? Chưa. Giọng nói của anh vừa mát lạnh lại khàn khàn, càng lộ vẻ chất phác. Vân Tri vui đầu xếp chăn gối chỉnh tề, tiến lên kéo màn cửa sổ ra để ánh sáng ấm áp tiến vào, lại mở ra cửa thông gió nói: "Vậy tủ lạnh của cậu có mì không? Mình nấu mì cho cậu nhé." Anh vừa mới tắm xong, lười thổi tóc, trực tiếp mặc áo tắm đi ra. Vừa thấy Lộ Tinh Minh, Vân Tri lại bắt đầu hoảng thần. Trên người của anh dính nước, dưới mái tóc ướt nhẹp là gương mặt lạnh lùng sắc bén. Khóe mắt bị nước nóng làm cho ửng đỏ làn mi, mắt anh không có lãnh đạm như trước, yết hầu ở chỗ cổ của anh còn dính nước, lại mang theo mấy phần cấm dục khó tả. Tim của Vân Tri đập nhanh, vội vàng tránh ra, khom người dọn dẹp ghế sofa. Ở nhà nấu phiền lắm, đi ra ngoài ăn đi. Mỗi ngày cứ ăn ở ngoài thì không tốt, Vân Tri nhỏ giọng lầm bầm, gần kiểm tra rồi mà đau bụng thì làm sao? Lộ Tâm Minh nhìn cô, tùy cậu, ngừng một lúc. Hình như là có bánh mì, cậu xem thử. Ừ. Vân Tri muốn vào phòng bếp thì chợt nghe Lộ Tinh Minh nói: "Bây giờ tôi muốn thay đồ, cậu đừng có nhìn lén đấy." Đầu tiên là phía sau lưng cô cứng đờ, ngay sau đó là mặt nóng lên, lại rón rén bước vào phòng bếp, rầm một tiếng thuận tay đóng cửa lại, khóa thật chặt. Chân mày của Lộ Tinh Minh nhăn lại, ánh mắt thất vọng: "Không nhìn lén thật luôn à, quá đáng mà." Chương 47. Vân Tri cầm theo con thỏ nhỏ, nơm nớp lo sợ đi đến phòng khám. So với lần trước thì lần này cô có thể chịu đựng. Sau khi kết thúc, bác sĩ nói còn một lần nữa là có thể khỏi hoàn toàn. Nghĩ đến lúc đấy là cô thở phào nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Từ phòng khám đi ra, Hằng Lệ nhắn tin tới, liên tục là hỏi cô đang ở đâu. Môi cô bị tê nên là không nói được, tạm thời nhờ Lỗ thí chủ cầm con thỏ nhỏ, còn mình thì bận gõ chữ. Vân Tri, cô làm xong rồi, cậu không cần tới. Hằng Lệ, sao nói là sẽ chờ tôi mà. Thông qua 6 dấu chấm, Vân Tri vẫn thấy nỗi oan ức trong lòng của Hằng Lệ. Vân Tri, thấy cậu ngủ nướng nên là cô không có dám làm phiền cậu. Lời này nói không sai, hôm qua Hằng Lệ thức khuya chơi game đến tận 3 giờ sáng, định chơi thắng một ván rồi thôi. Kết quả là sau khi mấy trăm triệu là thua, lập tức thâu đêm. Hằng Lệ, vậy bây giờ cô ở đâu? Vân Tri, hôm qua ông có trả tiền lương cho cô nên là cô định nấu bữa cơm cho ông. Hằng Lệ, tôi đi nữa. Vân Tri, cậu có thể tự mình đi chơi được mà, lớn rồi đừng có dính theo người lớn như vậy. Hằng Lệ, cậu bối rối, rốt cuộc là ai mới dính người cơ chứ? Rõ ràng ban đầu dính người chính là cô kia mà. Bây giờ thấy thích ứng với nơi này rồi thì vứt bỏ cậu có đạo lý hay không cơ chứ? Hằng Lệ nhanh chóng thức dậy thay đồ, quyết tâm đi tìm Vân Tri, không để cho cô bị Lộ Tinh Minh làm bậy. Vân Tri bỏ điện thoại vào cặp, thấy Lộ Tinh Minh đang ôm con thỏ nhỏ đứng ở một bên, nhất thời thấy có lỗi. Thí chủ, cảm ơn cậu đã giúp mình cầm ngôi sao. Vừa nói, tay nhỏ bé của cô nắm lấy lỗ tay, chuẩn bị ôm nó lại. Ngón tay của Lộ Tinh Minh bỗng nhiên nắm chặt. Vân Tri thấy anh không chịu buông, liền thấy khó hiểu. Tôi có điều muốn hỏi, sao cậu đặt tên cho nó? Ngôi sao dài, ngôi sao ngắn, không biết còn tưởng là đang kêu anh. ánh mắt của Phân Tri dời đi, đem con thỏ ôm lấy trong tay, dễ dàng nhẹ nhàng sờ tay nó, thấp giọng nói: dễ thương mà, dễ thương như Lộ thí chủ. Lộ Tinh Minh không nghe rõ nên là khom người. Cái gì? Không có gì. Phân Tri nhanh chóng đổi chủ đề: trưa chúng ta đến chỗ của ông nhé, thí chủ muốn ăn cái gì mình nấu cho cậu. Lộ Tinh Minh nhìn cô rất nhanh trả lời: cá lẩu. Anh cố ý trả lời làm cho Phân Tri sửng sốt. Trong nháy mắt, mặt của cô đỏ hồng. Cô đi theo bên chân của Lộ Tinh Minh, đầu ngón tay kéo kéo khăn quàng của con thỏ nhỏ. Qua lâu ngày, Phân Tri đã sớm biết lẩu không phải là cái nồi, không ngờ anh còn nhớ, lại còn trêu cô. Phân Tri không vui dục miệng, thành thật trả lời: thí chủ không được chọn mấy món người ta không biết làm. Ánh mắt lười biếng của Lộ Tinh Minh lướt qua: được, người ta không chọn mấy món mà cậu không biết làm. Âm cuối kéo dài, giọng nói mát lạnh tự dưng để ở trên mặt cô đỏ thêm mấy phần. Phân Tri không ăn thịt nên là cũng không dám làm thịt. Lộ Tinh Minh nhớ đến đây thì liền đi siêu thị mua thịt chính, quay đầu nói để anh nấu là được rồi. Còn Phân Tri thì chọn các loại rau cải, trái cây, trên tay là hai túi đồ đầy ắp đi tới nhà của ông Lý. Bọn họ vừa vào thì Hằng Lệ cũng mới tới. Không phải là cậu tới tay không, mà còn mang theo hai hộp thực phẩm dinh dưỡng. Phân Tri vui vẻ yên tâm, thấy cháu trai không phải là không hiểu chuyện. Ông Lý vốn là giáo viên, cho nên rất thích mấy người trẻ tuổi. Ba người đến làm cho ông vui vẻ, còn Tắc Ông Thất Mã cũng lẩn vẩn chơi đùa khắp nhà. Phân Tri gọi cho người giúp việc, nói bà không cần tới nấu cơm. Thấy trời không còn sớm nữa, cô vén tay áo lên bắt đầu làm việc. Lộ Tinh Minh cũng đi giúp cô. Còn Hàng Lệ không có chuyện gì làm nên là đi đánh cờ tướng với ông cụ. Cậu chơi không tốt nhưng mà học trộm được cách chơi gian. Thấy ông cụ không nhìn rõ thì tay trái tay phải lưu loát đổi con cờ. Cuối cùng mặt đầy đắc ý: ông ơi, con thắng rồi. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, nụ cười của ông Lý càng ấm áp hiền hòa, giả vờ không thấy Hàng Lệ len lén quỷ cờ. Thua, thua, thua, tuổi trẻ thật là lợi hại. Hàng Lệ cực kỳ đắc ý: ba đứa đều là học sinh của trường Lăng Thành à. Vâng, Hằng Lệ bài cờ, ông hỏi làm gì ạ? À? Ông cụ liếc nhìn vào phòng bếp. Vậy hai đứa cũng đang theo đuổi Phân Tri sao? Sợ Phân Tri nghe nên là âm thanh tận lực hạ thấp. Sắc mặt của Hằng Lệ thay đổi liên tục, lắp ba lắp bắp từ chối. Ông đừng có nói bậy, Phân Tri của chúng ta còn nhỏ, cái gì mà đang theo đuổi chứ? Hả? Ông cụ cười một tiếng. Vậy là yêu thầm sao? Hằng Lệ mắc nghẹn, không biết phải làm sao. Còn nói với ông này, sao ông lại bát quái như vậy cơ chứ? Chật chật, ông Lý chép miệng. Nếu con không có yêu thầm, cũng không có theo đuổi thì ông an tâm rồi. Nè, con nhìn thử hai người trai tài gái sắc kia đi. Dùng hết cách để nói chính là trời sinh một cặp. Con thì không thể so được với Tiểu Lộ được, chắc chắn không so được với người ta, vậy là tốt. Nghe một chút, lại nghe một chút xem thử đây là nói cái gì. Cái gì mà trai tài gái sắc, trời sinh một cặp? Ý ông là cậu bất tài không có cửa hả? Hàng Lệ giận dỗi đẩy bàn cờ về phía trước, hừ hừ nói không chơi với ông nữa. Sau khi đẩy bàn cờ xong thì ánh mắt của cậu vô tình liếc nhìn về phía trước. Lộ Tinh Minh rất cao, dáng dấp như là một con chó vậy. Từ nhà trẻ đến cấp 2, người thích anh xếp đầy hàng ba con phố vậy. Nhưng vì tính cách của anh lạnh lùng, bẩn tính nên từ chối không ít. Hàng Lệ quen biết anh lâu như vậy cũng không thấy anh từng đi gần cô gái nào. Lời của ông Lý ngược lại đã thức tỉnh cậu. Lộ Tinh Minh thật giống như là chú ý đến cô nhỏ hờ của cậu vậy. Đầu tiên là cho cái nồi, sau đó lại đưa cô vào chung phòng giải trí, lại còn vô tình hôn, dựa theo chòm sao bọt cạp ở sạch như anh thì sao có thể hôn người khác chứ. Càng miễn bàn hơn là mỗi tối đều đi trông chó với Vân Tri. Hàng Lệ gấp gáp trong lòng, đem ghế dựa kéo lại ngồi gần ông Lý, nhỏ giọng hỏi: ông ơi, với nhiều năm kinh nghiệm dạy người của ông thì khẳng định chắc chắn là đã thấy yêu sớm nam nữ rồi. Vậy ông xem chó Lộ, à không, Lộ Tinh Minh có thực sự có ý kia với Vân Tri không? Ngón tay cái với ngón tay phải của cậu xoa xoa, ám chỉ vô cùng khẩn khoản. Ông Lý nghiêm trang gật đầu: lấy nhiều năm kinh nghiệm dạy học và giáo dục của ông thì nói với con chính là đúng vậy. Chết! Nghĩ đến ông cụ còn ngồi ở bên cạnh, Hàng Lệ nuốt những lời thô tục xuống. Đừng có quản. Ông Lý vỗ vai của Hàng Lệ: người anh em kia rõ ràng là qua rơi cố ý, nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô tình cũng qua trôi, duyên đến duyên đi, hãy bình thản mà đón nhận. Sao con lại không có quản hốt được? Hàn Lệ buộc miệng thốt ra, con không cho phép nó trở thành dượng của con. Ông Lý nhiều năm dạy học ngây người, ông đừng có nói với bọn họ nha. Hàn Lệ bực bội nắm lấy cái đuôi của Thất Mã. Cậu đã sớm nghĩ đến rồi, từ lúc bắt đầu cái nồi kia là thấy không có thích hợp rồi, nhưng với cái ốc heo của cậu là không biết là ở chỗ nào. Còn cảm thấy cậu kiếm lời khi mà Lộ Tinh Minh kêu cậu là Lộ Ca, kiếm cái búa. Nếu hai người kia thật sự thành, thì chẳng phải gọi là dượng à? Mặt của Hàn Lệ xám như tro tàn, mắt thấy hai người muốn bưng cơm đi ra, Hàn Lệ vội vàng tiến tới bên người của ông Lý, cuống cuồng nói, ông, Vân Tri còn nhỏ, ông cũng quen biết cô ấy lâu dài nên là nhất định phải nói nguy hại của việc yêu sớm, không thể để cho cô ấy lầm đường lạc lối nhé. Ông Lý vừa cười vừa lắc đầu, Vân Tri biết lý lẽ mà, trong lòng còn trong sáng như vậy, nói nhiều cũng vô ích, không bằng thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên à? Cậu không cho phép thuận theo tự nhiên. Hàn Lệ, đưa ông tới ăn cơm. Vân Tri gọi cậu. Hàn Lệ ngước mặt lên nhìn trời, để xe lăn đến trước bàn ăn. Cái bàn gỗ đầy đồ ăn, màu sắc phong phú, mùi thơm mê người. Từ khi con trai qua đời, cái nhà này trở nên vắng ngắt. Trên bàn ăn vĩnh viễn chỉ có một đôi đũa và một cái chén. Đã rất lâu rồi, ông Lý mới cảm nhận được không khí vui vẻ như thế. Ông ơi, ông ăn trước đi ạ, con đi cho Tắc Ông và Thất Mã ăn đã. Vừa nói thì Vân Tri đưa cơm cho hai con chó. Rất nhanh cô trở lại, đang muốn ngồi ngay chỗ trống bên cạnh của Lộ Tinh Minh, thì Hàn Lệ đột nhiên chiếm chỗ, chỉ chỗ trống bên cạnh của ông Lý. Cô ngồi ở bên ông đi. Lộ Tinh Minh nhíu mày, Vân Tri không khỏi nghi ngờ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, tháo tạp về xuống ngồi bên cạnh ông. Con không có làm đồ ăn mặn được, nên là mấy món này đều do Lộ thí chủ làm đấy ạ. Cậu ấy nấu cực ngon, ông nếm thử đi ạ. Lộ Tinh Minh dương mắt, con cũng chỉ dùng lò vi sóng hong nóng lại thôi, đều là nấu chín cả, nào có dùng lò vi sóng. Vân Tri ngừng một chút, ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm. Vân Tri, sắp phải kiểm tra rồi phải không? Cô gật đầu, dạ là kiểm tra hàng tháng ạ, nhưng chắc con cũng không có được điểm cao lắm đâu. Cô rất là chú ý, toán lý quá đều có thể vượt qua, nhưng mà tới tiếng Anh thì khó mà đạt được tiêu chuẩn. Cái này cũng không trách được cô, trấn cô ở nhỏ bé, giáo viên khan hiếm, một giáo viên dạy đến 6 môn, tiếng Anh dạy bọn họ đọc được bảng chữ cái là ổn lắm rồi, đến cấp 2 mới có tình nguyện viên đến dạy tiếng Anh cho bọn họ. Kiến thức cơ bản của Vân Tri kém, cho nên hiện tại không theo kịp. Đối với trường quý tộc như là Thành Nam thì phần lớn học sinh không thèm để ý đến thành tích. Trường học cũng biết điều này nên là chú trọng vào nghệ thuật hơn. So với các trường học trọng điểm khác thì Thành Nam không có chút khẩn trương. Nền móng bọn họ dựa vào là của cải, nó hơi khó nghe thì nơi này không có lý tưởng, vì sau khi tốt nghiệp đều theo con đường của ba mẹ chọn. Đương nhiên, trừ lớp đặc chiêu. Lớp đặc chiêu là một lớp học hoàn toàn khác với các lớp học khác ở Thành Nam. Nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc kéo điểm số, học phí của học sinh lớp này được miễn hoàn toàn. Tiền thuê, ký túc xá cũng miễn, thành tích tốt còn được tiền thưởng kết xù. Vân Tri muốn đến lớp đặc chiêu nhưng mà điểm của cô còn lâu mới đạt yêu cầu. Chỉ cần vào được lớp đó thì học phí có thể được trang trải, cũng sẽ không cần há mồm đòi tiền của hàng gia. Thật ra, ông dạy lớp 12, nếu con không chê thì bình thường tới đây ông bổ túc cho. Lúc này, ông Lý đột nhiên nói một câu, ánh mắt của Vân Tri sáng lên, thật không ạ? Ông Lý gật đầu, đưa tay xoa đầu tóc giả của cô, ánh mắt đầy yêu thương. Ông cũng cô đơn, còn có thể tới đây với ông. Gương mặt nhỏ của Vân Tri kích động đỏ bừng, lâu lắm mới trả lời, còn cảm ơn ông ạ. Thấy cô vui vẻ, hai người nọ ngồi ở phía đối diện cũng không có ngăn cản. Sau khi mà bữa trưa kết thúc, Vân Tri trực tiếp ở lại nhà ông Lý để học bổ túc. Lộ Tinh Minh thì im lặng, không nói lời nào cũng ở lại. Hàn Lệ thấy anh ấy không đi nên dứt khoát mình cũng không đi. Kiến thức của ông Lý quyên bác, về hưu nhiều năm nhưng mà mỗi ngày đều đọc sách. Ông Lý giảng bài đơn giản, dễ hiểu. Vân Tri cũng không ngốc, biết vận dụng linh hoạt. Hàn Lệ vốn không có thích học tập, thấy ông cụ nói thú vị vì vậy cũng nghe theo. Lộ Tinh Minh ngồi một mình ở một góc của ghế salon, anh chống càm, vuốt ve tóc ông. Sắc trời tối dần, bất tri bất giác bọn họ đã học cả ngày. Vân Tri phải đi dắt chó đi dạo. Sau khi ra cửa, cô lén đụng vào bả vai của Lộ Tinh Minh. Thí chủ, buổi tối cậu còn giúp mình học bộ tốt tiếng Anh nữa không? Lộ Tâm Minh cụp mắt, không đợi cho cô nói thì Hằng Lệ theo ở phía sau chen miệng vào. Cô học nguyên một ngày rồi không mệt à? Tôi thì mệt lắm rồi đấy. Mới bắt đầu mà đã như vậy, không biết sau này như thế nào. Vân Chi lắc đầu, khom người trêu chọc con chó. Phải học thật giỏi để không phụ lòng sư phụ. Lộ Tâm Minh nhìn cô, giọng nói trầm thấp. Cậu học tập chỉ vì sư phụ thôi sao? Ánh trăng sáng tỏ, tay nhỏ của cô kéo chặt tác ong thất mã. Ánh đèn chiếu trên mắt của cô vừa bền bỉ lại trong suốt. Học tập mới có thể kiếm tiền mới có thể xây chùa. Chờ mình sửa chùa xong sẽ mở một lớp học nhỏ, dạy miễn phí cho trẻ con ở trong thôn. Lộ Tâm Minh trầm mặt. Vậy cả đời của cậu sẽ ở lại đó sao? Cô nhìn xa xa rất là chắc chắn. Mình sinh ra ở nơi đó nên sẽ ở đó. Một ngày là quà thượng của chùa Thanh Tâm, cả đời là quà thượng của chùa Thanh Tâm. Trừ khi chùa sụp đổ, sư phụ đi thì mình sẽ vĩnh viễn không có từ bỏ nơi đó. Bây giờ cô phải rời đi vì sư phụ, là để cho sư phụ được tốt hơn. Vân Trì nhớ hồi nhỏ, cứ mỗi một mưa đêm, sư phụ sẽ leo lên mái hiên, lần lượt sửa chữa từng cái chỗ dột nước. Mỗi một lần, ánh mắt của sư phụ đều thương tâm. Sư phụ yêu ngôi chùa đến từng viên gạch, ngói phụng, mỗi một cái tượng Phật, yêu chùa còn hơn bản thân của mình. Cô phải trở về bên sư phụ, trở về làm người của chùa Thanh Tâm. Cô không thể ích kỷ ở lại để mà tận hưởng cuộc sống im ấm, để sư phụ nơi xa nhớ nhung cô được. Lộ Tâm Minh nhìn cô, bước chân từ từ dừng lại, bình tĩnh che giấu vẻ cô đơn khó hiểu trong mắt của mình. Chỉ có Hằng Lệ là vui vẻ ở phía sau. Chỉ hướng của Vân Tri thật là vĩ đại, nói rõ không yêu sớm, với những lời đó thì chắc chắn Lộ Tâm Minh sẽ hiểu rõ. Ổn,